La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 421, Vercingetorix thoát hiểm. Đương nhiên, tại từ nhiệm quan chấp chính về sau, Caesar có chuẩn bị tiếp tục đảm nhiệm phương Bắc ba hành tỉnh tổng đốc. Ít nhất phải đem Illyria tổng đốc cất vào trong ngực, dạng này hắn liền có thể tại hạ một cái hành tỉnh tổng đốc nhiệm kỳ hướng nội ních bộ lạc dụng binh. Đem mơ tưởng đã lâu tạo giấy kỹ thuật nắm vào trong tay. Gia tăng của cải của mình. Mở rộng chính mình tại Rome quyền lên tiếng. Đây chính là trước công nguyên năm 2 năm mạt. Nick bộ lạc thành lập thứ 21 năm. Caesar tại Ravenna quan sát Rome thế cục. Biết được Pompey ban bố pháp lệnh mới. Đặc phê hắn có thể vắng mặt tham tuyển quan chấp chính về sau. Vì mình làm ra bước kế tiếp chính trị quy hoạch, thế nhưng là tới xuống một năm, trước công nguyên 51 năm, Marcus Claudius Marcellus đảm nhiệm quan chấp chính, tình huống xuất hiện biến hóa, Marcellus trước kia cùng Caesar cũng không có bất kỳ thù hận. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là ba đầu đồng minh cơ hồ lũng đoạn Rome tất cả hiển hách cùng trọng yếu. Chức quan tại dưới tình huống bình thường những này vốn nên thuộc về giống Marcellus dạng này môn phiệt quý. Tộc, con em thế gia, bởi vậy có thể thấy được, Marcellus không chỉ là thống hận Caesar, cũng đối Pompey bất mãn, nhưng Pompey thế lực quá cường đại, hắn tạm thời đắc tội không nổi, mà Caesar tại Rome chính trị địa vị dường như rất yếu đuối. Thế là Marcellus vừa nhậm chức liền công khai tuyên bố muốn đem Caesar từ Gô tổng đốc giữ chức triệu hồi, bởi vì đi qua một năm Gô địa khu mặc dù cục bộ còn có một số xung đột, nhưng không có lớn chiến tranh, nói rõ Gô các bộ lạc đã cơ bản thần phục Rome, không cần Caesar lại dẫn quân đội tiến hành chinh phục. Hơn nữa hắn còn có càng lý do chính đáng. Trước công nguyên 555, Crassus cùng Pompey pháp luật cho Caesar tại Gô mới 5 năm nhiệm kỳ. Mà tới được sang năm ngày 1 tháng 3, cái này nhiệm kỳ liền nên đến giờ. Đối với cái này, Caesar hiển nhiên có cái nhìn bất đồng. Hắn cho rằng, Crassus cùng Pompey ban bố pháp lệnh là tại chính mình vốn có 5 năm nhiệm kỳ bên trên lại kéo. Dài dài 5 năm, Caesar nhiều lần viết thư hướng Nguyên Lão Viện tỏ rõ việc này. Bất quá hắn không có nói ra chính mình cho rằng tổng đốc nhiệm kỳ hẳn là tại khi nào kết thúc. Ngoài ra, Marcellus còn chủ trương, Pompey tại năm ngoái đề ra đặc cách Caesar vắng mặt tham tuyển quan chấp chính bổ sung điều khoản. Cùng nguyên lai ban bố pháp lệnh cùng nhau mâu thuẫn, không nên thành lập, Marcellus cách làm là tại khiêu chiến Pompey quyền uy. Pompey đối với cái này rất không hài lòng. Bởi vậy rõ ràng biểu thị, hắn tuyệt sẽ không duy trì bất kỳ ý đồ tại Caesar tổng đốc nhiệm kỳ kết thúc trước đem hắn triệu hồi kiến nghị, nhưng là tại Marcellus duy trì liên tục tạo áp lực phía dưới. Tình huống có một chút biến hóa. Tháng 9, Nguyên Lão Viện tại thành Rome chính thức biên giới bên ngoài họp. Làm như vậy hành tỉnh tổng đốc Pompey cũng có thể tham dự. Pompey nhạc phụ Mitterlus đề nghị tại hạ một năm ba tháng lần nữa thảo luận Caesar hành tỉnh vấn đề. Pompey không có phản đối, nhưng khi ngựa Crixus đưa ra, muốn bắt đầu hiểu phân phát Caesar dưới trướng phục dịch kỳ đầy binh sĩ, cùng phục dịch kỳ chưa đầy nhưng có thể vinh dự xuất ngũ binh sĩ, chờ mấy hạng bất lợi cho Caesar. Kiến nghị lúc đều lọt vào chịu Caesar ủng hộ mấy tên quan bảo dân bác bỏ. Một năm này, Caesar ngoại trừ tại Ravenna điều khiển chính mình tại Rome người ủng hộ toàn lực giữ gìn ích lợi của mình bên ngoài, hắn còn tại làm một chuyện khác, tăng lớn đối Gô các bộ lạc trưng thu lương thực thuế cường độ. Đồng thời còn càng thêm khắc nghiệt đối đãi những khả năng kia đối Rome bất mãn Gô thủ lĩnh cùng quý tộc. Bởi vì hắn cảm thấy, Gô địa khu hiện tại quá an tĩnh, để hắn kẻ thù chính trị nhóm cảm thấy nơi này đã không cần hắn. Cho nên hắn nhất định phải để người Gô náo ra động tĩnh lớn hơn đến. để Nguyên Lão Viện biết Go rời đi hắn lại không được. Từ khi cùng Nick Bộ Lạc đạt thành minh ước về sau, Vercingetorix một bên dốc hết toàn lực khuyên lơn những cái kia cùng hắn bí mật ưng thuận thần thánh lời thề bộ lạc các thủ lĩnh muốn ẩn nhẫn, một bên chú ý Caesar cùng Rome tình huống. Averni bộ lạc trước kia cùng người La Mã liên hệ, chủ yếu đều là tại phương Bắc mấy cái này hành tình. Hiện tại Vercingetorix yêu cầu phụ trách mậu dịch thủ hạ muốn âm thầm nhiều nghe ngóng liên quan tới Rome tin tức, từ thủ hạ thăm dò được tin tức nhìn, Caesar cùng Rome Nguyên Lão Viện quan hệ càng ngày càng khẩn trương. Nhất là tại thời gian tiến vào trước công nguyên 51 năm về sau. Cái này khiến Vercingetorix cảm thấy hưng phấn, trong lòng càng kiên định hơn tin tưởng Danu nữ thần thần dụ. Nhưng sau đó Caesar đối Go địa khu nghiêm khắc biện pháp đánh tới, để Averni cùng những bộ lạc khác sinh tồn trở nên càng thêm gian nan. Vercingetorix động viên tới đồng minh bộ lạc các thủ lĩnh tiếp tục ẩn nhẫn, chịu đựng qua cái này gian nan nhất thời kỳ, nhưng có bộ lạc thực sự không thể nhịn được nữa, lần lượt khởi xướng bạo động, tỉ như Biturigia bộ lạc, Sinonoi bộ lạc chờ, nhưng cuối cùng đều tại đại quân La Mã công kích đến hủy diệt. Vercingetorix vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn, nhưng nội tâm hết sức thống khổ. Tây Nam Go chư bộ lạc thấy Averni lựa chọn đứng ngoài quan sát, cũng đều không dám coi thường vọng động, bởi vậy có thể bảo toàn. Bất quá, đối với Vercingetorix khảo nghiệm cũng chưa qua đi. Caesar chuẩn bị lại một lần nữa tổ chức Go bộ lạc đại hội, đồng thời điểm danh muốn Vercingetorix tham gia. Lúc ấy, có tin tức truyền ra, quân đội La Mã tại tiêu diệt những bộ lạc này trong quá trình được đến có người mật báo nói Vercingetorix cũng tham dự phản đối Rome trận này bạo động. Cho nên Caesar lần này trên đại hội sẽ đối với Vercingetorix hỏi tội. Thế là thủ hạ đều khuyên Vercingetorix không muốn tham gia lần này đại hội. Nhưng hắn trải qua lặp đi lặp lại cân nhắc, cuối cùng vẫn là quyết định muốn tham gia. Đồng thời phía trước đi đại hội ngày đó nghĩ biện pháp để cho mình phát khởi sốt cao. Tại trên đại hội, hắn khum núm quỳ rạp xuống Caesar dưới chân, một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói chính mình oan khuất. Đồng thời hắn còn cho Caesar mang đến so người La Mã yêu cầu còn phải hơn rất nhiều lương thực. Caesar nhìn xem Vercingetorix ốm đau bệnh tật đáng thương bộ dáng, nhớ tới trước kia chính mình đối với hắn coi trọng cùng hắn xuất lĩnh Go kỵ binh là quân đội La Mã làm ra rất nhiều cống hiến. Cuối cùng đối ngoại tuyên bố, những cái kia đều là lời đồn, là đối chung với hắn Vercingetorix nói xấu. Coi như Caesar đối Vercingetorix vẫn có chút hoài nghi, nhưng ở tình hình lúc đó dưới hắn cũng không thể hỏi tội Vercingetorix. Dù sao trước đó hắn áp dụng một hệ liệt biện pháp đối người Go quá khắc nghiệt. Cho dù là những cái kia thần phục với hắn Go bộ lạc cũng cảm thấy bất mãn. Nếu như lúc này hắn đem đối với mình một mực cung kính Vercingetorix cũng tiến hành trừng phạt nghiêm khắc, vậy sẽ để tất cả Go thủ lĩnh trong lòng đều sẽ sinh ra liên tưởng không tốt. Đến lúc đó lại nháo ra một trận lớn phản loạn, đối bây giờ hãm sâu chính trị khốn cục hắn nhưng là cực kỳ bất lợi. Vercingetorix tránh thoát một kiếp, bình an trở về bộ lạc. Tới cuối năm, Rome cũng không bộc phát nội chiến. Vercingetorix có chút thất vọng, đối Rurius cũng từng có phàn nàn, nhưng hắn đã bỏ ra nhiều như vậy, không có khả năng lại bỏ dở nửa chừng, chỉ có thể tiếp tục tại khó khăn bên trong nhẫn nại. Marcellus từ nhiệm quan chấp chính, Caesar vẫn bị nhận định là ba cái hành tỉnh hợp pháp tổng đốc. Bất quá, Pompey trong lúc này một chút biểu hiện cùng ngôn luận cho thấy hắn cùng minh hữu của mình Caesar trở nên có chút xa lánh. Một mặt là Caesar tại Go không ngừng lấy được huy hoàng chiến tích để hắn có chút ghen ghét, mà Caesar có khổng lồ quân đội cũng uy hiếp được hắn xem như Rome thứ nhất quân sự thống soái địa vị. Một phương diện khác, phái bảo thủ các nguyên lão đang cật lực lôi kéo hắn, nhất là nhạc phụ của hắn gia tộc, để hắn cảm giác được chính mình tại bị những này rôm danh môn các quý tộc tiếp nhận. Đương nhiên, Pompey trong lòng cũng rõ ràng nếu như hắn trợ giúp phái bảo thủ các nguyên lão hoàn toàn vạn ngã, Caesar, như Cato, Marcellus chờ cái này một đám vốn cũng không ưa thích hắn quý tộc các nguyên lão tương lai liền không thế nào cần hắn, ngược lại rất dễ dàng để hắn tại trong chính trị lâm vào đối lập yếu thế tình cảnh. Pompey đã mong muốn suy yếu Caesar, lại cần Caesar tiếp tục vì chính mình phục vụ, duy trì lại sự cân bằng này, để cho mình tiếp tục tại loại này thống trị địa vị bên trong thu lợi. Bởi vậy hắn tại Nguyên Lão Viện công khai biểu thị, hắn không thể tiếp nhận qua sang năm ngày 1 tháng 3 trước đó miễn trừ Caesar tổng đốc chức vị. Nhưng ở cái kia thời gian về sau, thái độ của hắn sẽ có khác biệt. Có Nguyên Lão hỏi, nếu như đến ngày đó có quan bảo dân bác bỏ Nguyên Lão Viện quyết nghị, thái độ của hắn đem như thế nào? Pompey trả lời, mặc kệ là Caesar tự mình đến phản đối Nguyên Lão Viện quyết nghị, vẫn là mượn nhờ một cái quan bảo dân đến phản đối, đều không quan trọng. Còn có Nguyên Lão hỏi, nếu như Caesar muốn làm quan chấp chính, lại còn muốn giữ lại quân đội của mình làm sao bây giờ? Pompey xảo diệu hỏi lại, nếu như con của ta muốn dùng gậy gộc đánh ta, làm sao bây giờ? Tóm lại hắn loại này nhìn như hàm hồ thái độ lại cổ vũ Cato, Marcellus chờ một đám người. Bọn hắn tiếp tục tại Nguyên Lão Viện lặp đi lặp lại đề cập Caesar hành tình nhiệm kỳ vấn đề. Caesar mặc dù ở xa Ravenna, cũng không có ngồi chờ chết. Hắn nhìn chúng một tên mới nhậm chức quan bảo dân nhỏ Curio. Người này là thế hệ tuổi trẻ người La Mã điển hình đại biểu. Sinh hoạt phóng túng, nổi tiếng xấu, nhưng lại dã tâm bừng bừng, dám nghĩ dám làm. Hơn nữa hắn còn cưới Claudius quả phụ, người xưng Claudius II. Tựa như năm đó Crassus đối với hắn làm như thế. Caesar dầm gô chiến lợi phẩm hoàng kim trợ giúp nhỏ Curio trả sạch hắn cách xù nợ nần, khiến cho gia nhập chính mình trận doanh. Thế là nhỏ Curio xuất thủ. Hắn tại Nguyên Lão Viện đưa ra, nếu như muốn miễn đi Caesar gô tổng đốc chức vụ, vì cam đoan công bằng, liền cần Pompey đồng thời cũng từ bỏ chính mình tại Hispania chư hành tỉnh vượt mức bình thường tổng đốc chức vị, dạng này đối Rome cũng an toàn hơn. Bởi vì nhỏ Curio lúc trước công cộng hội nghị bên trên cũng biểu đạt qua loại này quan điểm, được đến quảng đại quần chúng đồng ý, cho Pompey mang đến áp lực rất lớn. Pompey mặc dù tại trở thành Hispania tổng đốc về sau một mực tìm lý do chờ tại Rome vùng ngoài thành, nhưng con của hắn cùng đám thủ hạ đắc lực đều tại Hispania, cũng làm lên không nhỏ sự nghiệp. Hơn nữa hắn Hispania tổng đốc nhiệm kỳ tại hắn đảm nhiệm quan chấp chính trong lúc đó, trước công nguyên năm 2 năm, được đến kéo dài, còn có nhiều năm mới đến kỳ. Hắn không nguyện ý hiện tại liền kết thúc nhiệm kỳ, bởi vì Pompey không muốn tỏ thái độ. Liên tiếp mấy tháng song phương rằng co không xong, thậm chí Pompey còn lọt vào nhỏ Curio đuổi đánh tới cùng. Hắn toàn bộ lần thứ 3 quan chấp chính nhiệm kỳ đều bị đối phương chất vấn cùng công kích, bị làm cho chật vật không chịu nổi. Thời gian lập tức liền bị kéo qua vốn hẳn nên đối Caesar nhiệm kỳ tiến hành cuối cùng biểu quyết. Ngày 1 tháng 3, tới mùa hè, Nguyên Lão Viện làm ra một cái quyết định, từ Pompey dưới trướng điều một cái quân đoàn, lại từ Caesar dưới trướng rút đi một cái quân đoàn. Sau đó đem những này bộ đội phái đi tiếp viện Rome Pataia trên biên cảnh quân đội La Mã.